Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 514, 514, tôi chỉ muốn mời cô ta uống chén trà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, vị trí của Đào Thiên Khánh đã bị Diệp Vĩnh Khang đánh bại hoàn toàn. Mọi phản ứng và câu trả lời của Diệp Vĩnh Khang đều đi ngược lại với mong đợi của hắn. Tuy nhiên, Diệp Vĩnh Khang không phải cố ý áp chế đối phương về mặt khí thế. Bởi vì Đào Thiên Khánh không có tư cách yêu cầu Diệp Vĩnh Khang cố ý làm việc này. Diệp Vĩnh Khang chỉ nói sự thật thôi. Hạ Huyền Trúc và Diệp Tiểu Trân thực sự là những người quan trọng nhất đối với anh. Nhưng anh không phải lo lắng họ sẽ xảy ra chuyện. Công ty xây dựng Huyền Trúc. Xin chào, xin hỏi anh cần gì? Hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy một người đàn ông râu quai nón vạm vỡ. Cao ít nhất 2 mét. Đi chậm về phía bên này. Họ không khỏi cảnh giác và vội vàng tiến tới hỏi thăm. Một người mặc áo khoác da vào cái thời tiết nóng nực này. Cộng với thân hình to như gấu của hắn. Thật khó để không bị chú ý. Hạ Huyền Trúc có ở công ty không? Người đàn ông râu quai nón ngậm một cây tăm trong miệng. Xỉa mấy chiếc răng to màu vàng đã nhiều năm không chải. Đội trưởng an ninh hỏi ngược lại. Anh có hẹn trước không? Tên râu quai nón cười nói. Cảm ơn. Nói xong hắn sải bước thẳng lên lầu. Đội trưởng an ninh sửng sốt. Sau đó anh ta nhận ra câu trả lời vừa rồi của mình thực ra tương đương với việc nói với đối phương rằng sếp Hạ đang ở trong công ty. Chờ một chút, tôi có thể hỏi anh tìm sếp Hạ có việc gì không? Tay của đội trưởng an ninh đã lặng lẽ chạm vào cây gậy ở thắt lưng phía sau. Hệ thống liên lạc nội bộ lập tức được bật lên. 7-8 nhân viên bảo vệ chạy về phía bên này ngay lập tức. Vây quanh tên râu quai nón ở giữa. He he, không có gì to tát. Tôi chỉ muốn mời cô ta uống chén trà thôi. Tên râu quai nón cười đáp. Đội trưởng an ninh vẻ mặt bình tĩnh nói. Xin lỗi, không hẹn trước anh không thể lên được. Tên râu quai nón cuối cùng cũng lấy tăm gầy được miếng thịt lợn mắc vào kẽ răng ra. Phi, cuối cùng cũng gảy ra được rồi. Cái thứ này kẹt nguyên ngày rồi. Tên râu quai nón nhổ miếng thịt lợn băm xuống đất. Lẩm bẩm một tiếng rồi nhìn về phía đội trưởng an ninh cười nói. Nếu như tôi nhất định phải đi lên thì sao, cách chương.